ánh trăng ở trong ngực. Chương 27, hội thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lãng móc di động ra. À, cái kia, bạn học 5 điểm, thêm WeChat đi. Tống Thu Thu chừng liếc hắn một cái. Bạn học 2 điểm, tại sao tớ phải cùng cậu thêm WeChat? Giang Lãng, xem cậu nói kìa, mọi người đều thân quen. Tống Thu Thu đầy mặt không thể tin. Ai cùng cậu thân? Giang Lãng nhướng mày, đều là một nhóm rồi. Còn không thân, Tống Thu Thu, ha ha, thân, mẹ nó còn một nhóm. Lăng Phong cũng chen vào. Thêm đi, ba chúng ta sẽ tạo thành tổ hợp bắt gian. À không, là tổ hợp ăn dưa. Lần sau sẽ ăn dưa cùng nhau à, Tống Thu Thu trầm ngâm. Nếu cậu đã nói vậy, thật ra cũng có thể. Có thể à, Kỳ Nguyệt. Tống Thu Thu vốn dĩ không định thêm. Bất quá nghĩ lại, vẫn cùng Giang Lãng và Lăng Phong thêm WeChat. Sau đó, thuận lý thành chương mà cùng đại lão thêm WeChat. Vòng bạn bè của lão đại A, quá tò mò. Cái kia, lão đại, có thể thêm không? Tống Thu Thu thử thăm dò hỏi. Cố Hoài hướng tới Kỳ Nguyệt nhìn thoáng qua. Nói Kỳ Nguyệt đẩy cho cậu. Nếu không phải eo đau, Tống Thu Thu nhất định sẽ biểu diễn đứng nghiêm gặp người mà cảm ơn. Cảm ơn đại lão. Nguyệt Nguyệt, mau đẩy cho tớ. Kỳ Nguyệt đem WeChat Cố Hoài đẩy qua cho Tống Thu Thu. Tống Thu Thu gấp không chờ nổi nữa mà bấm vào. Sau đó liền thấy, vòng bạn bè của Cố Hoài tất cả đều là luận văn học thuật. Hơn nữa còn là tiếng Anh. Tống Thu Thu, đại lão thực xin lỗi. Quấy rầy rồi, vòng bạn bè của đại lão quả nhiên không xứng cho người phàm chiêm ngưỡng. Cố Hoài tựa hồ vô tình quét tới vòng bạn bè của Tống Thu Thu. Vì thế nhìn về phía Tống Thu Thu đang được Kỳ Nguyệt đỡ. Mở miệng nói, cậu thi nhảy xa sao? Tống Thu Thu vừa nghe, tức khắc nghĩ tới, xong rồi, tớ vốn dĩ báo danh hạng mục nhảy xa. Hiện tại eo thế này, tớ phải báo lớp trưởng đổi người. Năm nay, hội thao, toàn dân tập thể hình, được mở rộng, vì cổ vũ cho các học sinh sinh viên tham gia. Nhà trường quyết định hạ thấp điểm thi lấy học bổng. Lần này thi đấu trên thực tế với quy mô khá lớn. Tống Thu Thu nhảy xa cũng không tệ. Liền báo danh môn nhảy xa. Nghĩ có thể sẽ giành được học bổng. Ai có thể nghĩ đến đuổi heo đến bị chật eo thế này. Tớ cùng Lăng Phong báo danh thi đấu bóng rổ. Bạn học 5 điểm. Bạn học khoai tây. Đến lúc đó nhớ kêu các tiểu tỷ muội đến cổ vũ cho bọn tớ a. Đại gia cũng vì trường học. Chính là vinh nhục cùng nhau. Giang Lãng thời thời khắc khắc cũng không quên đi tìm cổ động viên. Đúng đúng đúng, vinh nhục cùng nhau. Lăng Phong lập tức phụ họa. Lão đại thì sao? Lão đại cũng báo danh sao? Tống Thu Thu mắt sáng rực lên. Lập tức hỏi, Lăng Phong vẫy vẫy tay. Bạn học, cậu đừng hy vọng quá nhiều. Cố Hoài hắn hạng mục gì cũng chưa báo danh. Rốt cuộc làm nghiên cứu khoa học. Vận động tế bào và thể lực không giống nhau. Khẳng định cùng chúng tớ không thể so. Tớ nói đúng không Lãng? Một bên Giang Lãng nghe vậy. Khóe miệng không dễ phát hiện trừ trừ. Gì mà không thể so. Có cái dám. Cố Hoài cũng không có phản ứng gì. Nhàn nhạt mở miệng. Thể lực của tớ. Cậu xác thật không có cơ hội để biết. Lăng Phong. Lời này thế nào lại nghe hơi quái quái. Đúng rồi Nguyệt. Cậu báo danh hạng mục gì? Tống Thu Thu nhìn về phía Kỳ Nguyệt hỏi. Kỳ Nguyệt gật gật đầu. Tớ báo danh hạng mục chạy 3.000 mét. Giang Lãng cùng Lăng Phong đồng thời giơ ngón tay cái. Đỉnh như vậy, 3.000 mét là hạng mục tiêu hao thể lực nhất. Tựa hồ không có nữ sinh nào vui vẻ báo danh. Tống Thu Thu cũng có chút kinh ngạc. Không phải chứ, cậu chọn 3.000 mét. Chuyện khi nào a? Chưa hôm nay. Kỳ Nguyệt mở miệng nói, lớp trưởng vẫn luôn không tìm được người báo danh. Sau đó đại khái thấy được tư thế đuổi heo oai hùng của tớ. Phát hiện tớ có tiềm năng, liền tới tìm tớ. Lăng Phong, Giang Lãng, tư thế đuổi heo oai hùng. À kia còn không bằng báo danh xạ kích đâu. Tống Thu Thu nhỏ giọng nói thầm. Cô biết, Kỳ Nguyệt thích nhất là xạ kích, cùng với đấu kiếm đều thích. Tuy rằng cô rất hy vọng Kỳ Nguyệt có thể lần nữa đấu xạ kích. nhưng cô không dám đề cập đến, sợ đụng đến vết thương lòng của Kỳ Nguyệt. Cho nên, ngày đó, Kỳ Nguyệt nói không biết chơi xạ kích cô cũng không vạch trần. Nếu không phải vì khoai tây, Kỳ Nguyệt khẳng định sẽ không chạm vào súng. Lại nói tiếp, thật ra cô rất cảm tạ Cố Hoài, khiến Kỳ Nguyệt nhiều năm như vậy cầm lại súng. 3000 mét rất mệt a. Lớp trưởng không tìm được người liền kéo cậu đi, cậu cứ như vậy mà đáp ứng, này không phải là khi dễ người khác quá sao? Tống Thu Thu lẩm bẩm mở miệng nói. Kỳ Nguyệt, không có, là tớ tự nguyện tham gia. Cậu ấy trước liền mua giúp tớ 100 kg khoai tây. Tớ cũng đã cố cự tuyệt. Cố Hoài, Tống Thu Thu, à, tớ hiểu rồi. Cố Hoài, khoai tây bán thế nào, cách trương?